Vạn cổ thần đế 293 chương 2875 biến hóa đào hoa mang theo Trương Nhược Trần. Đuổi đến mấy chục vạn dặm con đường. Xuyên qua núi non trùng điệp. Đi vào một nơi hiếm vết người thượng cổ bí lâm. Trong rừng tất cả đều là cự mộc che trời, rễ như rồng, dây leo như mãng. Lòng đất bùn đất biến thành thần thổ, hiện lên màu trắng bạc, phát ra ấm ánh quang huy. Nơi này chính là tinh hoàn thiên một chỗ cấm địa. Thiên tôn từng ở chỗ này xây một tòa dược viên. Trồng trọt từ vũ trụ các giới tìm thấy thánh dược. Truyền thuyết tại dược viên quy mô lớn nhất thời điểm trồng trọt không chỉ một gốc thần dược. Đáng tiếc. Trăm ngàn vạn năm đi qua. Nơi này đã hoang phế không chỉ có rốt cuộc tìm không được thánh dược. Mà lại. Còn có đại lượng hung tính thực vật chiếm cứ. Mười phần nguy hiểm. Đào hoa một bên ở phía trước dẫn đường. Vừa nói. Dù sao cũng là thiên tôn trốn cũ. Có đủ loại ảo diệu. Cho dù là thần linh cũng không dám xông loạn. Ta cùng A Nhạc lựa chọn ẩn thân nơi đây chính là muốn mượn thiên tôn tàn lực che giấu khí tức. Đến xuyên qua ngàn dặm rừng hoang, hai người tới một tòa phòng trúc trước. Phòng trúc lưng tựa cổ lâm, mặt hướng một đầu dòng suối, hoàn cảnh lịch sự tao nhã, u tính thoải mái. Đào hoa mở ra thủ hộ phòng trúc trận pháp. Đem Trương Nhược Trần mời đi vào. Nói. A Nhạc đã đi trong tinh không 3 tháng. Ta cũng không biết. Hắn lúc nào trở về. Trương Nhược Trần tại phòng trúc trước trên một tảng đá tòa hạ. Đem lão hoàng ngưu phóng xuất. Buộc tại dưới một thân cây to cỡ miệng chén. Trên cây ghét đầy linh quả màu trắng. Phát ra mê người thanh hương. Trương Nhược Trần lấy tay hái xuống một viên tại nước suối một bên đơn giản thanh tẩy. Cắn xuống một cái, miệng đầy hương thơm, hương vị ngọt ngào. Đào hoa cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần. Phát hiện hắn mặc dù già nua không chịu nổi. Thọ nguyên không nhiều. Nhưng là. Trên thân nhưng không có một tia sầu oán. Hoặc là đối với sắp chết đi sợ hãi. Ngược lại giống như là mười phần yêu quý chính mình còn sót lại không nhiều sinh mệnh. Nàng tự hỏi. Nếu là mình đột nhiên một chút. Trở nên già nua xấu xí. Chỉ còn như thế một tia sinh mệnh chi hỏa. Khẳng định không cách nào làm đến Trương Nhược Trần lạc quan như vậy và bình tĩnh. Chỉ có người coi nhẹ sinh tử. Người không còn so đo danh lợi được mất. Mới có thể làm đến. Đào hoa nói. A Nhạc để cho ta ở chỗ này ẩn tàng chờ hắn trở về. Nhưng chờ 3 tháng, ta chỗ nào có thể không lo lắng, cho nên rời đi mảnh cổ lâm này. Ra ngoài nghe ngóng tin tức, lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn gặp Chỉ Côn Lôn. Ta muốn, nếu như ngươi còn sống, còn tại mảnh tinh vực này, có thể không thấy bất luận kẻ nào, khẳng định sẽ gặp Chỉ Côn Lôn. Thế là lặng lẽ đi theo hắn. Một đường đi theo đệ nhất thần nữ thành. Chuyện về sau, ngươi hẳn là đều biết. Trương Nhược Trần nói. Các ngươi làm sao biết? Ta là mất tích ở vùng tinh vực này. Yêu thần giới huyết hống chân quân cùng Loan Ưng chân quân truyền tới tin tức. Đào hoa nói. Trương Nhược Trần trong đầu hiện ra hai đạo cường đại thần ảnh. Chính là lúc trước Trương Nhược Trần truyền công chỉ giao trước đó tìm tới bọn hắn ẩm thân tinh cầu hai vị kia yêu tộc thần linh. Một tôn mọc ra đầu ưng, một tôn là mặt người thân hống. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ. Có chút minh bạch huyết hống thần tử cùng Loan Ưng thần tử. Vì sao khiêu khích Chỉ Côn Lôn? Xem ra là ý không ở trong lời. Mục đích thật sự là muốn dẫn xuất Chỉ Côn Lôn phía sau chỉ giao. Đào hoa nói. Mà lại. Chỉ giao một mực lưu lại ở vùng tinh vực này. Rất nhiều tu sĩ đều suy đoán. Nàng mặc dù thôn phệ tu vi của ngươi. Tuy nhiên lại không thể giết chết ngươi. Nàng đây là muốn đem ngươi tìm ra đuổi tận giết tuyệt. Thế nhân luôn luôn ra thích dùng lớn nhất áp ý đến phỏng đoán chân tướng phía sau. Cốt mời. Tốt chỉ có thể điểm đến là dừng. Áp lại có thể vô cùng vô tận. Làm người không vì mình. Thiên chu địa diệt. Trương Nhược Trần thở dài. Trương Nhược Trần đã từng cũng là như thế. Đào hoa trong lòng giật mình. Nói. Nói như thế. Thật là ngươi chủ động truyền công cho chỉ giao. Trương Nhược Trần không nói. lại lấy xuống một viên linh quả. Lần này, ngay cả tẩy đều không muốn tẩy, trực tiếp bỏ vào trong miệng bắt đầu ăn. Đào Hoa cười nói, thế nhân đều nói, ngươi Trương Nhược Trần là phong lưu kiếm thần. Ta nhìn đại giới phong lưu này cũng quá lớn, ngươi bỏ tất cả. Đến cùng là vì sao như vậy ngươi bỏ tất cả? Lại là vì sao như vậy? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Đào Hoa khoát tay áo, nói, ta và ngươi không giống với, ta mặc dù bỏ tất cả, nhưng cũng có được tất cả. Ngươi bỏ tất cả, lại có cái gì đâu, ta cũng có được tất cả. Trương Nhược Trần đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, xuyên thấu qua cành lá, nhìn ra xa xa một mảng thần quang hà thải cổ lão sơn nhạc, nói, kình tổ tự nhận là phế đi ta một thân tu vi, chính là chém tới uy hiếp, trừ đi tu di thánh tăng năm đó tất cả bố trí, cảm thấy có thể gối cao không lo. Muốn giết ta, phế ta thần cảnh cường giả, đâu chỉ kình tổ, bọn hắn đều sợ hãi ta trưởng thành, trở thành cái thứ hai bất động minh vương đại tôn, cải biến quy tắc giữa thiên địa, ngăn cản thiên đình cùng địa ngục giới chiến tranh. Tại kình tổ phế ta đằng sau, bọn hắn hẳn là đều thở dài một hơi, đều đang âm thầm cao hứng. Nhưng Trương Nhược Trần mặc dù phế, nhưng cũng sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn. Trì Giao nhất định sẽ mang theo ý chí của ta, mang theo tu di thánh tăng kỳ vọng, mang theo vô số khát vọng lắng lại chiến tranh sinh linh hy vọng. Vì thời đại này, tranh một cách tương lai. Cái này chính là ta muốn tất cả. Đào Hoa động dung, nói, ngươi tín nhiệm như vậy nàng nhất định có thể so ta làm càng tốt hơn. Hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện, đây không phải tranh hùng chi tâm, mà nàng có tranh hùng chi tâm. Trương Nhược Trần chỉ hướng xa xa thần sơn, hỏi, đó là địa phương nào? Nơi đó chính là Tinh Hoàn Thiên Tôn Dược Viên, tên là Di Sơn. Nơi đó có Thiên Tôn lưu lại thủ đoạn, bằng vào chúng ta tu vi, tốt nhất đừng đi sông, nếu không chết không có chỗ chôn. Đào Hoa nói, Tinh Hoàn Thiên Tôn, truyền thuyết là bất động minh vương đại tôn trước đó một vị thiên tôn, chí ít cũng là 3 triệu năm trước chí vĩ tồn tại. Nhưng 3 triệu năm qua đi, thiên tôn tàn lực vẫn như cũ ở khắp mọi nơi. Trong Tinh Hoàn Thiên cấm địa nhiều không kể xiết, cả tòa thế giới vững chắc trình độ, mặc dù so ra kém thiên đình cùng vận mệnh thần vực, thế nhưng là vẫn như cũ hơn xa rất nhiều cường giới. Một vị thiên tôn đủ để tạo phúc một tòa đại thế giới mấy trăm vạn năm, thậm chí càng lâu. Trương Nhược Trần ở chỗ này chờ 2 ngày, rốt cuộc tại một cái ánh nắng hừng hực giữa trưa, sẽ từ trong tinh không gấp trở về. Ai Nhạc đợi đến, A Nhạc mặt mũi tràn đầy gió sương, thần sắc mỏi mệt, vẫn như cũ mặt chính là một thân lặp đi lặp lại tẩy qua áo vải, thậm chí đều không có nhìn nhiều Trương Nhược Trần một chút, chính là đi vào phòng trúc, đem Đào Hoa ôm vào trong ngực. Hai người thấp giọng thì thầm. Một lát sau, A Nhạc bước nhanh từ trong phòng trúc đi ra, trên dưới dò xét ngay tại cho châu ăn lão giả tóc trắng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trương Nhược Trần quay đầu hướng hắn nhìn thoáng qua, cười nói, không có nhận ra, ngay cả ngươi cũng không nhận ra. Ta muốn thiên hạ đã không người nào có thể đem ta nhận ra. A Nhạc nói, đúng vậy a, biến hóa chi thuật của ngươi càng cao minh hơn, tranh thủ thời gian biến trở về tới đi, như ngươi loại phương thức an ổn này ta thích. Ngươi coi như ta là cố ý biến thành lần này bộ dáng, hiện tại ta liền biến thành bộ dáng lúc trước. Trương Nhược Trần vừa cười, tóc trắng biến thành đen, mặt mũi già nua trở nên tuổi trẻ, thân thể lõm khõm trở nên trực tiếp, nếp nhăn trên mặt biến mất, liền ngay cả một đôi con mắt đục ngầu đều trở nên sáng tỏ hào quang. Lại là anh tú tuấn lãng Trương Nhược Trần, tuyệt đại phong hoa phong lưu kiếm thần. Nhìn thấy Trương Nhược Trần tuổi trẻ bộ dáng, lạc quan dáng tươi cười, A Nhạc ngược lại đầy vành mắt nước mắt. Bên cạnh lão Hoàng Ngưu càng là trừng to mắt, một bộ không biết Trương Nhược Trần dáng vẻ. Ngươi thay đổi, ngươi không phải trước kia. A Nhạc Trương Nhược Trần phảng phất tinh khí sung mãn, sức sống 10 phần, cười nói, nhưng Loại biến hóa này rất tốt. Một cái trưởng phu, một cái phụ thân, không có khả năng giống một sát thủ như thế lạnh như băng. Phải giống như một người, một cái bao hàm tình cảm người sống sờ sờ. Đào Hoa bưng lên rượu từ Thiên Hạ Thần Nữ Lâu Thuận tới rượu. Nàng biết trước mắt hai tên nam tử này nhìn như cười cười nói nói, trò chuyện với nhau thật vui, kỳ thật chỉ là không muốn đem trong lòng nỗi khổ cùng trong lòng chi lo nói ra, ảnh hưởng đối phương. Liền để hết thảy đều ở trong rượu. Thật sự là hâm mộ các ngươi có thể song túc song phi, tương thân tương ái. Đào Hoa rất không tệ, ngươi muốn đối với nàng tốt một chút. Trương Nhược Trần ngồi trên lá cây, lưng tựa một gốc cổ mục, nhấc lên bình rượu, lớn hớp một cái. A Nhạc ánh mắt rất kiên định, nói: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nàng giết chóc quá nặng, khúc mắc cực sâu, tự biết vượt qua thần kiếp cơ hội rất xa vời. Nàng gặp ta cũng không độ thần kiếp, muốn cùng nàng đến già đầu bạc, cùng một chỗ chết già ở dưới thần cảnh. Trong cơn tức giận, nàng luyện hóa thần nguyên trở thành ngụy thần. Nàng nói, ngụy thần có thể sống một cách nguyên hồi, để cho ta nhất định phải độ thần kiếp, trở thành thần linh, tiếp tục theo nàng. Thần nguyên chỉ có một viên, cách nào tốt như vậy tìm, cách này khiến ta muốn trở thành ngụy thần hy vọng thất bại. Ta cuối cùng tại nàng bức bách phía dưới đành phải phá cảnh thành thần. Đào Hoa cùng A Nhạc đều là thiên tư cực cao hạng người. Nếu là liều mạng một lần, song song vượt qua thần kiếp, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thế nhưng là Đào Hoa nhưng không có mạo hiểm độ kiếp. Bởi vì nàng độ kiếp thành công xác suất quá thấp. Một khi nàng chết rồi, nàng không biết A Nhạc có thể hay không tiếp tục sống một mình. Càng buồn cười hơn chính là, tu luyện vốn là một kiện nghiêm túc sự tình. Thành thần đối với tất cả tu sĩ mà nói càng là chuyện trọng yếu nhất. Nhưng ở bọn hắn nơi này lại có vẻ quá trẻ con. Chỉ muốn cùng đối phương đến già đầu bạc, lại có thể không theo đuổi cảnh giới của thần, không theo đuổi đát lâu tuổi thọ cùng lực lượng hủy thiên diệt địa. A Nhạc nói, ta dự định từ giờ trở đi liền không tu luyện dạng này. Một cách nguyên hồi đằng sau, ta khẳng định không độ được nguyên hồi kiếp nạn. Ta cùng nàng thọ nguyên một dạng, liền có thể cùng một chỗ già đi. 129, 600 năm thọ nguyên đã thắng qua phàm nhân nghìn lần. Chẳng lẽ các ngươi liền không muốn gắn bó gần nhau lâu hơn một chút? Trương Nhược Trần nói. A Nhạc nói, người không thể quá tham. Đào Hoa mặc dù thành ngụy thần, thế nhưng là còn có thể tu luyện tinh thần lực. Nếu là đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 75, muốn vượt qua lần thứ nhất nguyên hồi kiếp nạn cũng không tính rất khó khăn. Nếu như đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 80, muốn vượt qua 3 lần 4 lần nguyên hồi kiếp nạn đều là có khả năng. Trương Nhược Trần nói. A Nhạc nói, tinh thần lực tu luyện nào có dễ dàng như vậy, trong vũ trụ ngụy thần số lượng cỡ nào nhiều, cho dù tốn hao hơn 100.000 năm có thể đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 75, lại có mấy cái tinh thần lực tu luyện xác thực khó như lên trời. Tựa như Thiên Nam Lục đại nhân, có kình tổ vị sư tôn này, lại có các loại tài nguyên phụ trợ, tự thân tư chất cũng là đỉnh tiêm. Nhưng là tốn hao mấy chục vạn năm thời gian cũng mới đạt tới cấp 79. Tinh thần lực tu sĩ khác không có hắn như vậy ưu việt điều kiện. Muốn tại trong một cách nguyên hội đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 75, cơ hội quá mơ hồ. Không phải mỗi cái tinh thần lực tu sĩ đều là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần khóe miệng mỉm cười, nói, ta chỗ này ngược lại là có một phần đại cơ duyên. Nếu là đạt được phần cơ duyên này, đừng nói cấp 75, cấp 80 đều có thể. Chuyện này là thật. A Nhạc ngồi dậy, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, muốn ta phần đại cơ duyên này, phải đem ngươi hài tử lấy ra làm trao đổi. Con của ta, liền là của ngươi hài tử, ngươi muốn đem hắn như thế nào đều có thể. Ngươi luôn không khả năng đoạt xá hắn. A Nhạc nói. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú hắn. Không khí trở nên an tĩnh lại. A Nhạc trong nháy mắt nín hơi. Ý thức được Trương Nhược Trần thọ nguyên không nhiều. Có lẽ hắn thật nắm giữ bí pháp nào đó. Có thể đoạt xá trùng sinh chuyển thế. Đào Hoa một mực tại nghe lén đối thoại của bọn họ, nghe được nơi đây, khẽ cắn môi, khẩn trương lên. Thật lâu đằng sau, A Nhạc hai mắt nhắm lại. Nói, đoạt xá. Đối với Đào Hoa gặp nguy hiểm sao? Trương Nhược Trần nở nụ cười. Một quyền đánh vào đầu vai của hắn. Nói, ngươi nguyện ý để cho ta đoạt xá. Ta còn không nguyện ý làm con của ngươi. Vừa rồi đều là nói đùa, ta là thật có một phần đại cơ duyên đưa cho hải tử cùng Đào Hoa. Biết Phật đồng chuyển thế sao? Vạn cổ thần đế 293 chương 2876 sát thần ma đồng. Phật đồng chuyển thế cùng đoạt xá có bản chất khác nhau. Dù là tu vi lại cao hơn Phật giả, báo thân chuyển thế cũng sẽ sói mòn hơn chín thành thần hồn, mất đi ở kiếp trước ký ức, chẳng khác gì là tân sinh. Tại đời thứ hai, tu vi đạt tới độ cao nhất định, ngược lại là có khả năng thức tỉnh ở kiếp trước mảnh vỡ ký ức. Nhưng đáp sâu xia là vì kiếp trước kiếp này, cho dù là Phật tổ đều khó có khả năng bằng vào chuyển thế đạt tới vĩnh sinh. Muốn chuyển thế đương nhiên là vân thanh cổ Phật báo thân. Cái gọi là đạo tu kiếp này, Phật tu kiếp sau. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Một khi chuyển thế, tương đương với A Nhạc cùng Đào Hoa hài tử. Ở kiếp trước chính là vân thanh cổ Phật. Tại lần này một thế, có thể có được vân thanh cổ Phật cả đời tích lũy thiện báo. Trương Nhược Trần không chỉ có gọi ra vân thanh cổ Phật báo thân, cũng đem tam sinh môn cùng nhau đưa ra. Cần biết, vân thanh cổ Phật từng nói, Trương Nhược Trần chỉ cần luyện hóa tam sinh môn. Trong vạn năm, liền có thể đạt tới đại thần cấp độ. Có thể nghĩ tam sinh môn là bực nào chân quý. Đây mới thực là đại cơ duyên, cho dù là có kình tổ sư tôn như vậy đều không gặp được đại cơ duyên. Trong phòng trúc, Phật quang tràn ra ngoài. Ngoài phòng mặt đất hóa thành màu vàng, mọc ra đủ loại Phật môn kỳ hoa. Từng cây vạn năm cổ thụ đản sinh ra linh trí, rễ cây hóa thành cước túc, trên cành cây mọc ra con mắt. Mỗi một cái cây đều mờ mịt thất thố trao đổi lẫn nhau, không rõ chính mình vì sao đột nhiên có thể mở miệng nói chuyện. Cây kia vốn là cây mọc ra linh quả, cấp tốc thuế biến, hóa thành thánh thụ. Trên cây trái cây biến thành Phật Đà ngồi xếp bằng hình dạng. Liền ngay cả lão hoàng ngưu đều càng phát thần tuấn. Da lông vàng ấm ánh, như hoàng kim bằng lụa. Một đôi tai trâu dựng đứng lên, có thể nghe được ở ngoài ngàn dặm tiếng vang. Những này đều là chuyển thế dị tượng. May mắn chuyển thế địa phương ở vào thiên tôn di địa. Nếu không dị tượng sẽ chỉ lan đến gần chỗ xa hơn. Vạn linh thức tỉnh, phổ độ chúng sinh. Trương Nhược Trần cùng A Nhạc đứng tại phòng trúc bên ngoài, đứng sóng vai. Đa tạ, A Nhạc nói. Trương Nhược Trần không quan trọng cười một tiếng, cảm ơn cái gì, ta vốn là đáp ứng cổ Phật trợ hắn chuyển thế. Nếu như ngươi thật muốn tạ ơn, hài tử sau khi sinh, nhận ta làm cha nuôi đi, vậy ngươi phải hảo hảo còn sống. Ngươi biết, thần thai thai nghén thời gian, thường thường phàm là thai gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. A Nhạc nói, đương nhiên, thời gian dần trôi qua. Trương Nhược Trần thu lại dáng tươi cười, nghiêm nghị nói, nếu thoái ẩn, cũng đừng có lại xuất thế lần nữa. Thiên hạ này càng ngày càng loạn, quy tắc đã sụp đổ, tu sĩ giống như cắt cỏ đồng dạng vừa chết một mảng lớn, ngay cả thần linh đều thường xuyên vẫn lạc. Ngươi biết Đào Hoa thân phận đặc thù, một khi bị thiên sát tổ chức phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Chờ một lúc các ngươi liền rời đi, tìm một cách không có chiến loạn địa phương, một cách ai cũng không biết các ngươi địa phương, sống thật khỏe. A Nhạc nhẹ gật đầu, nói, cùng đi với chúng ta đi, ngươi thế gian này thì phi phi, đã cùng ngươi không quan hệ. Trương Nhược Trần trầm tư hồi lâu, nói, đã từng, ta cũng cho là, chính mình thọ nguyên không nhiều, Nên làm, có thể làm, đều đã làm, có thể ẩn thế, làm người rảnh rỗi. Nhưng buồn cười là thọ nguyên không nhiều này, nhưng thủy chung không có khô kiệt. Đi vào tinh hoàn thiên, càng làm cho ta ý thức được, ta căn bản là không có cách giống các ngươi như thế có thể không có chút nào ràng buộc ẩn thế. Tựa hồ là cảm thấy bầu không khí quá mức ồ dột, Trương Nhược Trần nhọn miệng cười, đem bọn ngươi ẩn cư chi địa nói cho ta biết, chờ ta đem trên tay sự tình xong xuôi, nói không chừng thật có thể nhảy ra vũng bùn hồng trần này, cùng các ngươi lân cận mà ở. Bầu trời dần dần tối xuống, trong rừng rậm cổ lão thổi lên gió âm hàn, hoa hoa ngàn vạn chim muông từ trong núi non trùng điệp bay ra, như lít nha lít nhít điểm đen, đào mệnh đồng dạng từ Trương Nhược Trần cùng A Nhạc đỉnh đầu bay qua, hướng cổ lâm chỗ sâu bay đi. Trong rừng đất rung núi chuyển, từng cái thân thể khổng lồ dị thú từ trong xảo huyệt xông ra, hội tụ thành thú triều, hướng chim muông chạy trối chết phương hướng chạy vội. Trầm hỗn thanh âm từ chỗ xa xa truyền đến, đại địa rung động. Trong rừng cổ nguyên thủy từ thượng cổ còn sót lại này hiện ra cường hoành đến cực điểm thần văn, mỗi một đạo thần văn đều như một đầu tia chớp chi chít ngang trời, thả ra năng lượng phảng phất có thể đánh xuyên tinh thần, phá vỡ thời không. A Nhạc ánh mắt ngưng tụ, nói có cường giả xâm nhập vào. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, phóng xuất ra tinh thần lực, phảng phất có một đôi mắt từ thể nổi bay ra ngoài. Con mắt ở vào bên ngoài cơ thể kia, tầm mắt vượt qua từng tòa sơn lĩnh, xuyên qua rừng rậm dòng sông, đến ở ngoài ngàn dặm. Một bức tranh tại Trương Nhược Trần trong đầu bày biện ra tới. Ba đầu dài đến vạn mét bạch mãng ở trong rừng cùng đếm mãi không hết hung tính thực vật đấu. Bọn chúng trên lân phiến thần quang sáng láng, đầu mọc vương miệng thịt màu vàng, trong miệng phun ra lôi điện, đem hung tính thực vật luyện hóa thành từng mảnh kiếp cho. Tại ba đầu bạch mãng hậu phương có một đoàn ma vân màu đen, trong ma vân ngừng có một đỉnh cố kiệu. Trong lúc mơ hồ có thể trông thấy một đạo nhân hình thân ảnh từ trong kiểu đi ra, giống như ẩn như ảo, tưởng gì khó lường. Thanh âm của hắn già nua, nói không hổ là thiên tôn đã từng đợi qua địa phương, quả nhiên không gian dường gì tràn ngập hung hiểm. Ba người các ngươi toàn lực ứng phó xuất thủ, đem những hung tính thực vật này thanh lý. À, người nào đang dòm ngó trong ma vân, một đôi mắt hiện hiện ra, tựa như hai tòa hồ sâu màu đen, cùng Trương Nhược Trần đối mặt. Trong một đôi ma nhãn bộc phát ra bài sơn đảo hải đồng dạng lực lượng, Trương Nhược Trần tinh thần lực giống như là thủy triều lui trở về, quay về thể nội, nói thật là lợi hại cảm giác, thế mà phát hiện ta tại cách không thăm dò, xem ra là một tôn cường đại thần linh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? A Nhạc hỏi. Chuyển thế trong lúc đó, hắn không hy vọng phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì. Trương Nhược Trần nói, ba đầu bạch mãng cùng một vị ma khí ngập trời thần linh xâm nhập vào. Trong phòng trúc, vang lên đào hoa khẩn trương thanh âm. Ma vân bạch mãng là sư tôn. Nhất định là hắn. Nhất định là hắn. Hẳn là ở trong đệ nhất thần nữ thành. Cảm ứng được khí tức của ta, một đường đuổi tới nơi này. Nhạc ca chúng ta mau trốn đi, danh xưng thiên hạ đệ nhất sát thủ đào hoa, giờ phút này lại không gì sánh được sợ hãi. Tại không có mang thai trước đó, nàng có thể không sợ bất kỳ tu sĩ nào, cho dù là thần cũng dám đi ám sát. Nhưng đối với sư tôn sát thần ma đồng, lại là phát ra từ nội tâm e ngại. A Nhạc nói, không cần lo lắng, có ta ở đây. Đào hoa vội vàng vạn phần, nói, ngươi chỉ là hạ vị thần cảnh giới, không thể nào là sư tôn đối thủ. Trương Nhược Trần lộ ra có chút bình tĩnh, nói, nơi này là thiên tôn di địa, cho dù hắn tu vi mạnh hơn, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn mạnh mẽ đâm tới đuổi tới nơi đây. Đã có thiên tôn thần văn khôi phục, một khi dính vào, cho dù hắn tu vi mạnh hơn cũng phải chết. A Nhạc, ngươi mang đào hoa đi trước. A Nhạc quả quyết lắc đầu, nói, không được, muốn chiến cùng một chỗ chiến, muốn đi cùng đi. Coi như ma đồng mạnh hơn, hợp hai người chúng ta chi lực, vẫn như cũ là có cơ hội. Trong tay ngươi đã mất kiếm. Trương Nhược Trần nói. Nghe được câu này, A Nhạc kìm lòng không được, mở ra trống giống hai tay. Trương Nhược Trần vỗ vỗ bả vai hắn, nói, trong tay không có kiếm, cũng đừng có lại nghĩ đến chiến đấu cùng giết người. Hảo hảo làm một cái phụ thân. Ngươi cùng Đào Hoa đều một thân một mình, có thể ẩn lui, mà ta Trương Nhược Trần cả đời này đã nhất định muốn cùng chém giết, cừu hận, phiền phức, những sự tình không tốt này xoay quấn ở cùng một chỗ. Thế nhưng là A Nhạc quay đầu nhìn thoáng qua phòng trúc, ánh mắt lộ ra khổ sở cùng giãy giụa thần sắc, nói, tốt a, ta lại thiếu ngươi một lần. Ngươi như cảm thấy thật thiếu ta quá nhiều, liền giúp ta chiếu cố thật tốt ta con nuôi. Trương Nhược Trần thoải mái cười một tiếng. Thật dày ma vân, giống như nước thủy triều đen kịt ở trong rừng phun trào, những nơi đi qua cỏ cây khô héo. Khi ma vân lan tràn đến phòng trúc bên ngoài thời điểm, bị một tầng trận pháp bảo vệ ngăn trở. Ba đầu ngụy thần cấp bậc bạch mãng tại trong ma vân, dò xét lên cùng phòng trúc đồng dạng đầu lâu to lớn. Ba đôi con mắt, giống như sáu ngôi sao, ở trong hắc ám thăm dò, phát ra làm người sợ hãi thần uy. Trong không khí, tung bay mùi tanh. Một giọng già nua, từ trong ma vân truyền ra. Đào Hoa, vi sư đã đến. Ngươi còn không ra nghênh đón trong phòng trúc. Không có động tĩnh. Chỉ có một đầu lão hoàng ngưu nâng lên một tấm mờ mịt mặt, nhìn qua trên không ba viên dữ tợn to lớn đầu chăn, không có bị hù sợ, bộ dáng rất khờ. Thanh âm giả nua vang lên lần nữa. Ngươi chạy trốn ngàn năm, vi sư tìm ngươi ngàn năm, cùng ta trở về đi. Phạm sai lầm là nhất định phải bị trừng phạt. Một ngày là sát thủ, trung thân là sát thủ. Ngươi trốn không thoát phòng trúc cửa, bị Trương Nhược Trần mở ra. Ngươi là ai, đến lão phu trên địa bàn làm gì? Trương Nhược Trần đã là biến trở về già nua dáng vẻ. Sử dụng tinh thần lực cải biến dung mạo. Kỳ thật căn bản không thể gạt được tu vi cường đại thần linh. Cùng như thế, bị trò cười, không bằng liền làm lúc đầu chính mình. Ma đồng từ trong kiểu đi ra, quanh người ma văn vần quanh, dưới chân một tấc vuông, hóa thành một tòa vô biên vô tận ma giới. Trong ma giới có to lớn hắc sơn, vạn dặm tử hải thương mang xích thổ. Hắn lưng tựa một tòa thế giới, cùng đối diện Trương Nhược Trần đối mặt, trong mắt mang theo mấy phần kinh ngạc. Ngươi là ai? Lão phu chính là mảnh cổ lâm này thủ hộ giả. Ngươi là ai? Dám xông vào nơi đây, có biết chính là tội chết. Trương Nhược Trần nói. Ma đồng lạnh giọng cười một tiếng, đem đào hoa giao ra đi. Ngươi muốn đào hoa, bản tỏa đã tại chỗ này. Cảm ứng được khí tức của nàng, đưa nàng giao ra, bản tỏa lập tức rời đi, không lại quấy rầy ngươi thanh tu. Tốt a, đã ngươi muốn, cho ngươi là được. Trương Nhược Trần cố mà làm, phóng xuất ra tinh thần lực tràn vào bùn đất. Xoẹt xoẹt, bùn đất vỡ ra, mọc ra xanh nhạt cành lá. Một gốc cây đào trống giống mọc ra, đồng thời nhanh chóng trổ nhánh mở lá, mọc ra khó phân mỹ lệ màu hồng phấn hoa đào. Hương hoa khắp núi giã. Ma đồng giật mình trong nháy mắt, lập tức giận dữ, nói, ngươi dám trêu đùa bản tỏa, ngươi muốn hoa đào, cầm đi đi. Trương Nhược Trần ốm tay áo vung lên, trên cây đào cánh hoa đào hóa thành đỏ bừng hoa vũ, thẳng hướng ma đồng bay đi. Cánh hoa ấm ánh sáng long lanh, sắc bén giống như đao, ẩm chứa cường đại tinh thần lực ba động. Bành ma đồng song trưởng hướng về phía trước đánh ra. Thể nội ma khí như là lật trời sóng nước. Cùng lít nha lít nhít hoa đào trùng kích cùng một chỗ. Cánh hoa đào hơn chín thành đều là hóa thành cho tàn. Chỉ có số lượng không nhiều một chút. Trùng kích tại ba đầu bạch mãng trên thân. Đánh cho bọn chúng lân phiến phá toái. Máu me đầm đìa. Ma đồng thầm giật mình, không nghĩ tới lão đầu tử này tinh thần lực đáng sợ như thế. Lúc trước ngược lại là khinh thị hắn. Tinh hoàn thiên,